nhưng là để Đại Nhật Thần Đế trong lúc nhất thời không tiện mở miệng khuyên Bách Hoa Nữ Đế. 100 quyền, chỉ là chỉ nói Bách Hoa ấn liền đủ để đem hắn tê sống đè chết. Thật là điếc không sợ súng. Đại Nhật Thần Đế hung tợn nghĩ. Cách chương.